Pokemon, ta thật không muốn làm huấn luyện gia. Tác giả, Bắc Xuyên Nam Hải. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 474, chủ bếp thời gian cùng màu xám tinh linh trứng. Ngày 23 tháng 3, thứ ba, làm mới MV nhiệt độ còn tại kéo dài. Rất nhiều bê chạm fan hâm mộ nhóm, còn tại thảo luận Lục lão sư tân tác từ khúc lúc. Sự chú ý của mình liệt biểu bỗng nhiên toát ra chấm đỏ. Rõ ràng là quỵt canh mấy cái tuần lễ Lục lão sư. Ra ra, người chú ý ấp chủ đổi mới. Khá lắm, cái này kỳ là thật ăn với cơm video. Cái này kỳ là đêm khuya nhà ăn series. Lục lão sư tiệm cơm lại khai trương. Đáng được ăn mừng chính là, Lục lão sư cái này kỳ đêm khuya nhà ăn. Cũng không phải là tại đêm khuya cả đến. Nhưng bởi vì bỏ tiền, cất giữ, số view tiêu thăng, video rất nhanh bị đẩy lên Mỹ thực khu đứng đầu bảng. Biên tập đề cử ngữ là, địa ngục cấp món ăn. Người tuyệt đối không biết kinh khủng quả ớt cùng kinh người chủ nghệ. Tại gala địa khu, cà ri là kiểm nghiệm đầu bếp món ăn trình độ duy nhất tiêu chuẩn. Căn cứ cà ri cấp bậc, từ cao đến cùng, theo thứ tự chia làm. Charizard cấp, Corporazer cấp, Al Creamy cấp, World Buffet cấp, Coffin cấp, mà nghe nói tại những này cấp bậc phía trên. Carlos, đầu bếp thiên vương, Siebo, từng tại một lần chủ nghệ giải thi đấu bên trong, nấu nướng ra càng thêm chất lượng tốt cà ri. Theo ngay lúc đó ban giám khảo hồi ức, bọn hắn gặp được cháy hừng hực môn trơ. Hình tượng cảm giác cực kỳ chân thực. Bởi vậy, loại này, trong truyền thuyết cà ri, bị mọi người gọi. Môn trơ cà ri, cái này kỳ tên là màu đen môn trơ cà ri. Để người không thể không liên tưởng đến. Gala hình thái ác hệ môn trơ. Cái này kỳ là khôi hài video đi. Chuyên môn quay hắc ám món ăn. Lục lão sư đối chiến mạnh hơn Siebo. Ta tin tưởng, làm đồ ăn vẫn là thôi đi. Chỉ có Siebo có thể làm ra môn trơ cà ri. Người đến tột cùng là ai? Trong màn đạn không thiếu cái này trêu chọc tính chất mưa đạn. Nhưng khi khán giả ấn mở video, cẩn thận xem về sau. Nhao nhao mắt choáng váng. Lục lão sư cái này kỳ video. Tựa hồ thật đúng là giống có chuyện như vậy. Bất luận là chuyên nghiệp nấu nướng thủ pháp, vẫn là đối với nguyên liệu nấu ăn chọn lựa, bất kỳ người nào đều tìm không ra mau bệnh. Nghiệp nội nhân sĩ ngơ ngác quan sát lấy Lục lão sư thủ pháp, sợ run thật lâu. Hồi phục một nhóm bình luận, bản nhân khách sạn cấp 7 sao chủ bếp, Lục lão sư loại này chủ nghệ, tại chúng ta nghiệp nội, bình thường được xưng đặc cấp đầu bếp, mà đối với ngoài nghề mà nói, cái này kỳ mỹ thực video, yếu tố quá nhiều, thậm chí mời tới giáo sư Ốc. Cảnh tượng này, là tại giáo sư Ốc hậu viện quay. Cái này sóng a, cái này sóng là mưu liên động. Giáo sư Ốc lão nhân viên gương mẫu, đã muốn viết xuyên, quay điện đài tiết mục, còn muốn làm ăn truyền bá. Mà tới được video nửa đoạn sau, fan hâm mộ nhóm gọi thẳng ngọa táo. Cái này Typhlosion. Là đem đại chiêu, bạo tạc liệt diễm, đều cho làm đi ra rồi hả? Lục lão sư nói, cái này ta quen, năm đó Growlithe liền là như thế phá nhà. Ngọa tào, chim cha cái này tiến hóa, tắm rửa chói mắt tiến hóa chi quang. Kiệt ngạo bất tuần Monferno ngửa mặt lên trời gào thét. Cái này bạo tạc tiết mục hiệu quả, làm cho bỏ tiền số trong nháy mắt bên trong tiêu thăng. Gala bồi dưỡng gia môn. Nhìn xem Lục lão sư cái này kỳ video, buồn vô cớ thất thần. Tại kiếm thuẫn, trò chơi thiết lập bên trong, cà ri có thể vì tinh linh cung cấp điểm kinh nghiệm. Mượn nhờ món ăn đến bồi dưỡng tinh linh, cũng không phải là không có lửa thì sao có khói. Chỉ là, giống Lục lão sư dạng này, trực tiếp để tinh linh tiến hóa, lại là chưa từng nghe thấy. Bình luận trong vùng nhiệt bình. Càng làm cho những này bồi dưỡng gia môn đạo tâm sụp đổ. Cái này có cái gì tốt ngạc nhiên? Lục lão sư nhà Gasly cũng là dựa vào món ăn tiến hóa đây này. Tại hiện trường, Gasly vì liếm đĩa trực tiếp tiến hóa thành mang móng vuốt Hunter. Mọi người đều biết âm nhạc trò chơi bất quá là Lục lão sư hứng thú yêu thích. chân chính nghề chính, vẫn là ăn với cơm. Hoạch rơi, vẫn là đầu bếp. Cái này kỳ xa cách đã lâu. Quay về tầm mắt đêm khuya nhà ăn, series. Đem vốn là tinh lương video chất lượng. Lại lần nữa cất cao một đoạn. Carlos, Lumio City. Rào rạt lãng mạn khí tức Lumio City. Đang ở tại ngày xuân hương hoa vờn quanh bên trong. Đàn accordion nghệ nhân khắp nơi có thể thấy được. Mùa xuân đại đạo một gian đỉnh cấp trong nhà ăn. Quần áo áo trắng thủy hệ thiên vương Siebo. Yêu nhã theo ngực hành lễ. Hy vọng các ngươi có thể hài lòng lần này thức ăn. Kia là bỉ nhân vinh hạnh. Một vị khách nhân cười nói. Siebo tiên sinh. Người có nghe nói kia nói, màu đen môn trơ món ăn, nghe đồn sao? Siebo câu lên một tia bất đắc dĩ mỉm cười. Ngài đã là bản ngày. Vị thứ ba hỏi thăm ta quý khách. Ồ, vậy ngươi đối Lục lão sư đánh giá. Đến cùng là như thế nào? Khách nhân tò mò truy vấn. Siebo nhắm hai mắt, nhớ lại hôm qua, từ một vị khách quen đẩy đưa cho hắn món ăn video. Từ kia kỳ món ăn trong video, ngay cả sở trường đạo này Siebo, đều học được rất nhiều kinh nghiệm quý báu. Tôn xưng hắn một tiếng, Lục lão sư. Siebo cũng là tâm phục khẩu phục, mà cái gọi là màu đen môn trơ cà di. Đại khái là lợi dụng chân quý cây quả, một loại nào đó tinh lương đồ làm bếp, chỗ nấu nướng gia vị cay cà di. Mình cứ việc có thể chế tạo ra môn trơ cấp cà di. Nhưng đối loại kia gala hình thái, lại là không có đầu mối. Có lẽ, hắn là một vị đáng giá tôn kính. Chấm ngoặc kép, Siebo trầm ngâm một lát, mỉm cười. Đầu bếp, đây cũng không phải là dèm pha lời nói. Trên thực tế, so với thủy hệ thiên vương thân phận, Siebo càng ưa thích hướng thế nhân giới thiệu mình, chủ bếp, nghề nghiệp. Tựa như quán quân Dayantha, càng thâm nhập lòng người. Là nàng, bóng dáng, thân phận đồng dạng. Toàn bộ Carlos, có một cỗ điềm tĩnh lười biếng lãng mạn không khí. Đến mức nhà huấn luyện thực lực, có khi cũng kém hơn cái khác liên minh một đoạn. Khách nhân cười ha ha. Siebo tiên sinh, ngài bản thân cũng đã là Carlos thủy hệ thiên vương. Món ăn trình độ cùng Lục lão sư tương xứng. Chắc hẳn đối chiến thắng, vẫn là rất nhẹ nhàng. Làm Carlos thủy hệ thiên vương. Siebo vương bài tinh linh chính là một con Mega Blastoise. Siebo không có trả lời, ngẩng đầu nhìn về phía cửa sổ thủy tinh bên ngoài mây trắng. Thật lâu, Siebo câu lên vẻ mỉm cười. Nếu có thể, ta cũng nghĩ hướng Lục lão sư con kia Blastoise khởi xướng khiêu chiến. Bất quá, đạt được nhàn rỗi đi bái phỏng Lục lão sư, vậy cũng tại rất xa xôi tương lai đi. Video ban bố cùng ngày, Carlos thủy hệ thiên vương, kiêm tinh cấp chủ bếp Siebo, chuyển tái cái này kỳ đêm khuya nhà ăn. Cứ việc không có phối văn, nhưng cái này cũng mang ý nghĩa. Siebo khẳng định Lục lão sư món ăn trình độ, đạt được Siebo khẳng định, càng mang ý nghĩa, cái này kỳ là thực sự môn trơ cấp cà di, thậm chí có khả năng càng hơn một bậc. Ngọa tào. Lục lão sư thật đúng là cái tinh cấp đầu bếp. Khó trách mỗi lần trực tiếp đều cho ta cả quốc yến. Hợp lấy là chuyên nghiệp tuyển thủ. Lần sau có thể để cho fan hâm mộ ăn trước sao? Không ý tứ gì khác. Chỉ là muốn để ta xác măng đơ tiến hóa. Lục lão sư ngay tại trở về Sino trên đường. Ngay cả hắn cũng không nghĩ tới. Cái này kỳ, đêm khuya nhà ăn tiếng vọng vậy mà như thế nhiệt liệt. Quét mắt bình luận khu, Lục Dã lông mày nhướn lên. Siebo, gia hỏa này là Carlos Thiên Vương A. Ta nhớ được vẫn là cái đầu bếp tới. Chấm ngoặc kép, nhìn đến hắn cũng giống như ta. Dùng tài liệu lý đến bồi dưỡng tinh linh. Còn phải tính đến một vị. Để tinh linh bản thân huấn luyện. Bản thân thủ đạo quán, Trainer Green. Lục Dã vui cười ha ha. Ta nói không cô vậy. Dựa vào cái này kỳ video cung cấp điểm số. Tại hệ thống bên trong lại đổi mấy khỏa sung mãn nhiều chất lỏng Pecha Berry. Lục Dã gặm Pecha Berry. Hàm hồ nói. Jenga, về trước một chuyến nhà. Sau đó chúng ta đi tìm manh manh đát tương đương, miệng kiệt tương đương. Ngoặc kép, Chuyến bay tại Sino địa khu Jubilee City hạ xuống. Satoshi mơ mơ màng màng duỗi lưng một cái. Đánh yon, ngáp, nói. Đã đến sao? Đã về Sino. Lục Dã hỏi. Người tiếp theo tính toán gì? Ta dự định tiếp tục thu thập huy chương. Satoshi ánh mắt sáng rực. Hắn không có đem mình muốn cùng Pol đối chiến suy nghĩ. Nói cho Lục lão sư. Đối với hắn mà nói, kia là hắn nhất định phải tự mình đánh bại, chiến thắng đối thủ. Lục Dã khẽ gật đầu. Lần này về Kanto, là Pokemon kiếm đủ chú ý độ. Còn kết bạn đến phấn hồng ác ma Jigglypuff, hung manh La Lị Roxy. Tiếp theo trong khoảng thời gian này, hắn dự định trong nhà chỉnh đốn một đoạn thời gian. Về sau, ứng Ruby mời. Tiến đến Lake Valor đảm nhiệm Wallace chén ban giám khảo. Trong chốc lát, Lục Dã hồi tưởng lại cùng Cynthia ước định. Ngẩng đầu nhìn trời. Đồ tắm, cảm giác anime bên trong bộ kia màu xanh da trời. Cũng thật không tệ. Thế nhưng là, cơ hội khó được. Ngẫu nhiên cũng nghĩ cùng manh manh đát nhiều thân cận một phen. Màu đen có thể hay không quá bại lộ rồi. Lục Dã vuốt ve cái cằm. Suy nghĩ nói. Bằng không, ta đem sen rầm bãi biển bao xuống đến, liền cho ta một người nhìn. Tuy nghèo, nhưng chỉ là tiểu kim khố, ta Lục mỗ người vẫn phải có. Hạ quyết tâm, Lục Dã thỏa thuê mãn nguyện, hướng sen rầm thao phương hướng đi đến. Lần sau tạm biệt, Lục lão sư, Satoshi đứng ở phía sau phất tay. Trên vai Pikachu cũng kêu lớn, Pikachu tương đương. Rõ ràng là báo thù tiệc tối. Chim cha ngược lại tiến hóa. Lục lão sư tâm tình quả thực có chút phức tạp. Bất quá, hắn cũng cực kỳ thích đại sư huynh. Có thể sớm ngày nhìn thấy nó tiến hóa thành Infernape, chưa chắc không là một chuyện tốt. Cùng Satoshi tạm biệt về sau, Lục Dã đi đến vùng ngoại ô. Ném ra Luxury Bo. Đi thôi, chúng ta về nhà. Lục Dã giận xoa Akainai đầu. Ngao ô, lồi, huyền không, lồi Akainai càng áp chế càng mạnh hơn, trên mặt đất nhảy nhót mấy lần, về sau hưng phấn địa nâng lên Lục Dã, ngay tại là ngài hướng dẫn, sen dầm thao, lạc nắm, râu tơm đồ dám bồng bềnh tại phía trước, Jubilee City vùng ngoại ô nhà huấn luyện nhóm, chỉ cảm thấy trước mắt lướt qua một đạo hỏa hồng thân ảnh, một trận nhanh như điện chớp về sau. Ngay cả ánh mắt giao hội, khởi xướng khiêu chiến thời cơ đều không có. Ngọa tào, còn có thể dạng này tránh chiến. Học xong, xin hỏi Akainai nơi nào lĩnh. Hậu chi hậu giác Lục lão sư, cưỡi tại Akainai trên lưng, bóp cổ tay thở dài. Đánh thắng ven đường nhà huấn luyện, không chừng còn có thể có tiền thưởng có thể cầm. Chấm ngoặc kép, vẫn là tính sai. Ngoặc kép, Lily of the Valley Island. Xin đâu liên minh, Cynthia che miệng, lười biếng đánh cái yon, ngáp, hai cánh tay dựa bàn, bên mặt nhìn về phía trên bàn lịch ngày. Chợt, Cynthia cầm lấy bút máy, tại lịch ngày trên họa vòng thời gian, lại lần nữa đánh cái câu, một tia nhàn nhạt mỉm cười, tại nàng tinh xảo hoàn mỹ bên mặt trên tràn ra, thùng thùng tiếng đập cửa vang lên, Cynthia xoa nhẹ huyệt thái dương. Ngữ khí trầm ổn, mời đến, đẩy cửa vào, là một vị tửu hồng sắc tây trang tím nhạt phát nam nhân. Lucian một tay ôm thật dày một chồng văn kiện, tay kia đẩy ra cửa phòng làm việc, khuôn mặt tiều tụy, những này, có quan hệ săn trộm người văn kiện, đều đã xử lý tốt, chấm ngoặc kép, vất vả ngươi, Cynthia trịnh trọng gật đầu, ha ha, không có gì đáng ngại. Lucian ngượng ngùng cười một tiếng. Quen thuộc, từ xử lý xong Reziziga sự kiện về sau. Trở về vẫn tăng ca Lucian. Sớm đã ma luyện ra tâm tính. Chỉ ít bình thường thần long không thấy đuôi Sino quán quân. Lúc này cũng tận chức tận trách xử lý công vụ. Lucian trong lòng hơi cảm giác cân bằng. Gần đây sự tình sẽ khá là bận rộn. Qua một thời gian ngắn liền tốt. Cynthia mỉm cười. Lật ra trong tay văn án, dò hỏi, săn trộm tập đoàn chỗ ấy đoạt lại tinh linh trứng, cuối cùng xử lý như thế nào? Đưa đi chăn nuôi phòng, hơn phân nửa là nở sau thả về hoang dại hoàn cảnh. Lucian đẩy đỡ khung kính, trầm giọng nói, bộ phận có được ý chí chiến đấu tinh linh, thì là giao cho Jenny, điều tra quan môn nuôi dưỡng. Cynthia khẽ gật đầu, săn trộm tập đoàn tinh linh trứng bên trong, không thiếu chân quý tinh linh, thậm chí ngay cả chuẩn thần tinh linh trứng đều có. Cái này cố nhiên là quý giá chiến lược tài nguyên, nhưng Sino liên minh vẫn là lo liệu chủ nghĩa nhân đạo. Tận khả năng mà đưa nó nhóm thả về sơn lâm, tinh linh trứng bên trong, bộ phận tính nguy hiểm lớn chuẩn thần, phóng sinh hoặc là gửi bồi dưỡng phòng, cũng không phải là một cái lựa chọn tốt. Lucian trầm ngâm nói, ý kiến của ta là, tìm kiếm đáng giá tín nhiệm nhà huấn luyện, cũng đem những này cường đại tiềm lực tinh linh trứng, giao phó cho bọn hắn, chấm ngoặc kép, đáng giá, tin cậy nhà huấn luyện, chấm ngoặc kép. Cynthia ánh mắt lấp lóe, mở miệng nói, người có nhân tuyển thích hợp sao? Đã tìm được mấy vị thích hợp nhà huấn luyện? Lucian khẽ nhíu mày, dưới mắt, còn có một viên màu xám nhạt, giống như là mặt đất hệ tinh linh trứng, còn không có tìm được nhân tuyển thích hợp, chấm ngoặc kép, hoặc là nói, Lucian tiếc nuối mở miệng, những cái kia nhà huấn luyện, cũng không có đạt được nó tán thành. Không riêng gì nhà huấn luyện chọn lựa tinh linh trứng, càng nhiều thời điểm, còn tại tinh linh trứng bên trong tinh linh, liền sẽ cùng nhà huấn luyện sinh ra hô ứng. Giống lục lão sư nhà con kia Tozerpi, lúc chưa sinh ra đời, liền đã chín luyện nắm giữ đâm lưng kỹ xảo. Ngoài ra, tại không biết thế hệ con cháu tình huống dưới, dùng máy móc kiểm chắc tinh linh trứng, không thể nghi ngờ sẽ đối với tử thể sinh ra tổn hại. Lucian cũng chỉ có thể căn cứ kinh nghiệm, phán đoán tương ứng thuộc tính. Huống chi, cái này chuẩn thần tinh linh trứng, muốn nở, nói ít cũng phải 3 tháng đến thời gian nửa năm. Nhất định phải tìm tới một vị dũng cảm, chính trực, hiền lành nhà huấn luyện, mới có thể yên tâm đem nó phó thác. Ta hiểu được, Cynthia kéo lên bên tai tóc vàng, nhìn về phía trên bàn lịch ngày, chậm rãi câu lên vẻ mỉm cười. Như vậy viên này tinh linh trứng, liền từ ta, đến vì nó tìm kiếm nhà huấn luyện đi. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.